Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vâng, cháu biết rồi. Bác cứ vào nhà đi ạ. Nói rồi cả hai bước vào khi chú Thường đã ngồi sẵn ở trên ghế. Chú Thuấn chỉ ghế và mời ông Lâm ngồi. Còn chú thì lấy ba chiếc ly lại bình nước, rót ba ly nước và đem về đặt trước mặt của ông Lâm và anh. Chả có chè cháo gì cả, các bác uống tạm ạ. Rồi không để ai nói lại gì, chú đi thẳng vào vấn đề luôn. Chú nhìn anh trai rồi quay sang ông Lâm rồi nói. Nói thật với ông, hôm nay anh em cháu sang đây cũng là chuyện của cháu Quỳnh Hoa. Cho nên có chuyện gì thì bác cứ nói ra đi ạ. Ông Lâm chưa kịp nói gì thì chú Thường cắt lời. Sao cơ ạ? Bác cũng... Chú Thuấn đỡ lời của anh. Vâng, bác ấy cũng có chuyện muốn nói về Quỳnh Hoa anh ạ. Và chú nhìn ông Lâm nói như là thúc giục. Dạ bác kể đi ạ, chuyện sự thể là ra sao ạ? Ông Lâm đưa tay cầm lấy ly nước lên uống một ngụm lớn, rồi bắt đầu kể bằng cái giọng có phần run run. Tôi thì không biết hai chú như thế nào. Từ hôm Quỳnh Hoa mất cho tới nay, đêm nào tôi cũng mơ thấy cháu nó về cả. Lần nào về, cháu nó cũng bảo là nó chết oan ức và tức tưởi quá, nên chưa thể siêu thoát được. Còn ở lại dương gian này đến hết 49 ngày cơ. Và đêm qua thì tôi đã gặp cháu. Nó về, nhưng mà kỳ lạ ở chỗ là nó không về một mình, mà về chung với một chàng thanh niên nữa. Nhưng chỉ có cháu nó là vào chỗ cửa sổ cạnh chỗ tôi ngủ, còn chàng thanh niên kia thì đứng ở đó một đoạn xa. Và một lúc sau thì giục con bé đi. Con bé quỳ xuống rồi khóc lóc van xin chàng thanh niên đó tha cho nó. Nó không muốn theo cậu ta. Thanh niên đó không cho mà còn kéo con bé đi. Rồi tôi chỉ còn nghe tiếng cậu ta thét lên. Tao phải bắt hết nhà chúng mày. Chúng mày dám lớn tiếng với tao là đã đắc tội với tao rồi. Và đúng lúc đó thì tôi đã choàng tỉnh dậy luôn. Tôi định sẽ không kể với chú hay với ai đâu. Nhưng vì đêm qua tình cờ nhớ lại cậu thanh niên đó có nhắc đến chú, nên tôi sang đây kể với chú luôn đấy. Chú Thường rú ầm lên. Trời ơi, con ơi, khổ thân con tôi, chết rồi cũng không được yên, trời ơi là trời. Ông Lâm và chú Thuấn phải nói mãi, chú mới chịu ngưng không gào nữa. Chú Thuấn quay sang bảo anh. Thôi, bác cứ bình tĩnh lại nào. Bây giờ gào khóc thì có ích lợi gì chứ. Cái chính bây giờ là ta phải tìm cách để giải quyết mọi chuyện đây này. Và rồi chú buông tay khỏi vai của chú Thường, ngồi lại và nhìn ông Lâm. Thực ra thì cháu cũng có gặp con bé về bao nhiêu lần rồi. Mà cháu gặp là gặp lúc cháu còn thức, chứ không phải là gặp trong mơ như bác. Và còn mấy chuyện còn kinh khủng hơn. Rồi chú đem chuyện con mèo khoang và chuyện Quỳnh Hoa ngồi lên nhìn chú ra sao, kể lại cho hai người nghe. Và sực nhớ ra chuyện gì, chú hỏi luôn ông Lâm. Hồi nãy bác nói có cậu thanh niên. Vậy lúc mơ, bác có nhìn rõ mặt của cậu thanh niên đó không ạ? Có chứ. Mặc dù nó đứng xa con bé một đoạn, nhưng tôi nhớ rất rõ khuôn mặt của cậu ta, có nhiều điểm rất đặc biệt. Cậu ta khuôn mặt vuông vắn, hàm râu quai nón, và đặc biệt dưới gần cằm có một vết sẹo nhỏ. Nghe đến đây, chú Thuấn ngờ ngợ ra và không ngờ suy đoán của mình cách đây mấy phút trước lại đúng như vậy. Lúc ông Lâm kể đến đoạn đó, trong đầu của chú đã nhớ ngay ra người thanh niên đi xe máy hỏi thăm nhà Quỳnh Hoa trong đêm chú ở trạm xá về. Rồi chú thốt lên. Thế là đúng nó rồi. Ờ, chú nói ai vậy? Ông Lâm giật mình hỏi. Cháu đã gặp người thanh niên này rồi. Mới đêm qua thôi, không sai được. Chính xác là cậu ta. Chú nói gì? Chú gặp rồi à? Mà sao chú gặp được? Gặp ở đâu? Chú Thường dồn dập hỏi. Chú Thuấn kể lại mọi chuyện cho anh mình và ông Lâm nghe. Nghe xong thì ông Lâm nói. Ôi giời ơi, thế là chú đã gặp và nói chuyện trực tiếp với ma hay sao? Ôi giời ơi. Vâng, đúng là vậy đó. Đêm qua nó cũng xuất hiện bên nhà cháu, ngay ở dưới bếp ấy. Ông Lâm lại nói tiếp. Nhưng cậu ta lại là ai nhỉ? Bỗng nhiên chú Thuấn nhớ ra một điều gì nữa. À, phải rồi. Cậu ta là người ở bên thôn Đồng Tiến. Đồng Tiến, vậy là xã Hải Trung bên rồi. Ông Lâm nói. Chú Thường nghe đến đây thì im lặng không nói gì, vì thôn Đồng Tiến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net